Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1933, thật là xui xẻo a. Đối mặt như thế một con mãnh thú, Hạ Tân trong lòng kỳ thực hoàn toàn không có chắc. Đối với người, còn có nhược điểm, người có thể né tránh đối phương có giới hạn công kích, tiến hành phản kích. Hơn nữa đối với người nói, tùy tiện cái gì công kích đều có thể tạo thành trình độ nhất định thương tổn. Nhưng đối với loại này ác điểu, người trừ phi bắn trúng trái tim, nếu không, thương tổn là vi hồ kỳ vi, mà hắn đối với người công kích, tùy tiện một kích cái kia đều là rất khó tránh né phạm vi thương tổn. Nhẹ nhàng một kích là có thể để cho người bản thân bị trọng thương. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái, đang chuẩn bị động thủ, cái kia sư tử vương cũng đã chạy đến bên cạnh hắn. Một móng vuốt liền chuẩn bị nhào lên, tương đối với đối phương cái này khổng lồ thân hình, Hạ Tân thân thể thật sự là vô cùng miểu tiểu, Hạ mới cảm thấy người này bình thường nhất định ăn rất nhiều. Nếu không, làm sao có thể trổ mã tốt như vậy? Trong lúc suy tư, một trường từ Hạ Tân đỉnh đầu xẹt qua, Hạ Tân cúi người thừa dịp đối phương tấn công khe hở. Một cái vọt tới sư tử trước người, một nhớ cuồng mãnh vô cùng, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Càn quét, chỉ nghe, bịch, một tiếng, Hạ Tân kiếm trực tiếp chặt đứt, mà đối phương chỉ ở cái kia miếng vảy một dạng da lông bên trên để lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Bộ dạng đối với nó cái kia hình thể khổng lồ, vết thương này liền cùng người bị muỗi chích bọc nhỏ giống nhau. Hạ mới vẻ mặt mờ mịt nhìn kiếm gãy, có điểm mộng, cái này cũng quá cứng rắn, sớm biết nên mang thắng tà tới, mới vừa một kiếm này chỉ ít làm cho hắn phun lớn huyết. Ân gia rốt cuộc có bao nhiêu loại quái vật này a? Cái kia sư tử vương đối với Hạ Tân công kích có điểm khó chịu. Mở ra miệng to như chậu máu lại là gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó đám kia độc xà bay thẳng đến nhào tới. Cái này xong đời. Cũng đúng lúc này, lại là một hồi du dương tiếng địch vang lên. Cái kia là một cỗ nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa. Phảng phất dưới trời chiều nhu hòa sóng biển khẽ vuốt vàng óng ánh bãi cát thanh âm. Khiến người tâm tình bình tĩnh mà ấm áp. Chu Thủy Thủy lập tức mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Đây là Nga nhóm tộc, chỉ có Nga một người hội Thiên Hải Lam thanh âm. Theo tiếng địch vang lên, những cái này xa, từng cái đều bình tĩnh lại. Cũng không thè lưỡi, dồn dập cúi đầu chạy ra. Cái kia sư tử vương sửng sốt một chút. Sau đó nhìn Hạ Tân liếc mắt. Cũng mau tốc độ chạy ra. Người rốt cuộc là người nào? Người còn có giúp đỡ? Chấm ngoặc kép. Hạ mới đã không muốn cùng cái này nha đầu ngốc nói chuyện. Hắn đem bên cạnh cây sáo nhặt lên ném cho Chu Thủy Thủy. Để cho nàng cho dù đụng tới dã thú cũng có khẩn cấp đích phương pháp xử lý. Hạ mới cảm giác được. Nữ nhân này dường như có thể thao túng dã thú. Chỉ là hắn còn chưa đi ra hai bước, lần nữa nghe được một hồi nhảy lên không tiếng. Hạ mới vội vã hướng bên cạnh lóe lên, trừng mắt về phía Chu Thủy Thủy nói, muốn chết có phải hay không, còn dám cầm châm bắn ta. Chu Thủy Thủy liền không phục lắm nói, ngươi vì sao không giết Nga, còn có ngươi vì sao không trúng độc. Hạ Tân âm thầm lẩm bẩm câu bệnh tâm thần. Cũng lười bất kể nàng, bước nhanh chạy mất, không phải dùng nghĩ cũng biết mới vừa cái kia cây sáo là Thiến Nhi thổi. Chính mình tại thế ngoại niết bàn, cũng không nhận thức những người khác. Hạ Tân không có chạy ra rất xa liền thấy Thiến Nhi thân ảnh kiều tiểu. Thiến Nhi hướng về phía Hạ Tân phất phất tay nói, ca ca, bên này, a. Hạ mới bị kéo gần bên cạnh rừng rậm đường nhỏ. Đẩy ra từng mảnh một bóng cây đi tới. Hắn cũng không biết phía trước muốn đi đâu. Liền theo Thiến Nhi đi về phía trước. một đi suốt đến quạt một cái ước chừng 4-5 thước cao trước đại môn, nhìn qua chắc là biết có rất nhiều người phòng thủ đại môn. Hết lần này tới lần khác không có một người, thậm chí đại môn vẫn là rộng mở, Hạ Mới cũng không để ý nhiều như vậy. Theo Thiến Nhi liền hướng trong cửa vừa chạy, một mạch chạy qua thật dài một đoạn rừng cây cùng bãi cỏ. Sau đó đẩy ra bụi cỏ, mới cảm giác bước chân vào một mảnh cổ hương cổ sắc trấn nhỏ. Đá xanh trải thành sàn nhà một đường riêng đưa tới, trái phải hai bên là mái cong kiều giác, giường cột chạm trổ cổ ốc nhân gia. Xa xa có thể chứng kiến dốc rách nước chảy, từ có chứa lịch sử cổ vận tiểu kiều hạ lưu qua. Bên hồ còn cập bến một ít ngư thuyền, đường phố phía trên một chút xuyết lấy một ít từ dưới mái hiên treo dưới đèn lồng ngọn đèn nhỏ. Khắp nơi đều tràn đầy phục cổ khí tức, thậm chí ngay cả trong không khí cũng tiết lộ ra vài phần tĩnh mịch tường hòa cổ trấn khí tức. Hai người là vòng quanh người trên đường phố đi, Thiến Nhi vẫn mang theo Hạ Tân đi tới một chỗ có chút bạc màu kiểu cũ trước phòng ngói. Đẩy cửa một cái môn liền mở ra, cực kỳ đơn giản gian phòng, đẩy cửa tiến vào là cũ kỹ phòng khách, trong phòng khách bày bàn ghế, còn có chính giữa một ít sách vở, cổ kiếm, tả hữu theo thứ tự là phòng ngủ, chu phòng, phía sau còn có nhà xí. Đây là đâu? Hạ Tân khó hiểu, đây chính là Nhiệm Dạ Minh chỗ ở, về sau ngươi liền ở đây. Thiến Nhi nói xong Hạ Tân ra hiệu một cái, nói chung, ca ca ngươi trước hết thích ứng dưới cuộc sống ở nơi này a. Còn có mấy ngày, khuya lắm rồi, ta phải trở về Thiên Cơ Các, chờ một chút, nhãn xem Thiến Nhi muốn đi. Hạ Tân liền vội vàng kéo cổ tay của nàng. Thiến Nhi, ngươi còn không có nói cho ta biết, muốn cho ta làm cái gì đấy, còn bao lâu nữa, nhanh. Ta sẽ dẫn ca ca đi gặp cá nhân, nói không chừng, ngươi còn biết hắn đâu, nhìn thấy hắn ngươi tự nhiên biết phải làm sao. Ca ca, ta thực sự trước tiên cần phải đi, thiên đô sắp sáng, chúng ta đêm mai rồi hãy nói. A, chấm ngoặc kép, Thiến Nhi nói không tỉ mỉ, nói xong cũng bước nhanh ly khai, biến mất ở mịt mờ bóng đêm bên trong. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, lẩm bẩm, nơi đây buổi tối không sẽ là dùng ngọn nến a. Hắn nhìn đồng hồ, hiện tại đã là rạng sáng hơn 2 giờ. Quả thực cũng đến rồi thái dương nhanh dâng lên lúc. Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn là đến cái kia kháng thượng nằm biết nghỉ ngơi. Mới vừa bị cái kia sư tử vương một cái tát cho vỗ thân thể cũng phải nát. Hắn rất tốt nằm biết. Hắn cảm giác phòng này cùng chính mình trước đây cùng hàng đêm ở chung phòng ở giống nhau đồng nát. Hầu như không có gì cả, chỉ có khắp nơi thư, cổ tịch, có thể muốn biết cái này nhà chủ nhân cũng là người nghèo rớt mồng tơi. Phòng trừng thời gian qua cũng không có gì đặc biệt, không phải quá, ân gia không phải cực kỳ chiếu cố người nơi này sao? Thì ra cũng có kẻ nghèo hàn sao? Thế nhưng Thiến Nhi còn nói tiểu thuyết gia thuộc về đoạn kết của trào lưu. Liền dành riêng môn phái phủ đệ đều không, cũng căn bản không người nhớ kỹ hắn. Xem tới, mặc kệ ở đâu, dù cho thế ngoại niết bàn cũng có giai cấp kỳ thị a. Còn có, Thiến Nhi nói muốn dẫn mình thấy cá nhân, đến cùng thấy ai vậy? Còn nói có thể là chính mình người quen biết. Từ mình trên đời bên ngoài niết bàn có người quen biết sao? Hạ Tân không minh bạch, còn có Bỉ Ngạn Hoa chính mình được đi đâu tìm? Ngày mai lẫn vào nơi đây, giả dạng làm người thường hỏi thăm xuống đi. Hạ Mới trong lúc suy tư, mơ mơ màng màng liền chìm vào giấc ngủ. Hắn quá mệt mỏi, Hạ Mới vẫn ngủ thẳng tới 10 giờ sáng, mới sâu kín bò lên giường. Cảm giác tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Sau đó đi đến phía sau trong viện, ở lão thức phòng tắm tắm rửa một cái, đổi lại Thiến Nhi chuẩn bị cho hắn y phục. Không thể không nói, hoàn cảnh thực sự là ác liệt, ngay cả một nước nóng cũng không có sao. Hạ mới lại đi ra khỏi cửa phòng lúc đã mặc vào mặc trường bào, đầu đội mỡ dê trắng ngọc quan, người khoác quần áo tuyết bào, cầm trong tay một cái chiết phiến, cả người đã rực rỡ hẳn lên. Đi trên đường đi dạo một chút a, tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Nhưng mà Hạ Tân mới vừa đi ra hai bước liền dừng lại. Có một số việc, ngươi là thực sự không phục không được. Một cá nhân xui xẻo nhất có thể không may đến cảnh giới gì. Đó chính là vừa ra cửa liền đụng với ngày hôm qua bắt người của chính mình. Hạ Tân liếc mắt liền thấy được bên ngoài trên đường phố lui tới trong đám người một cô thiếu nữ. Cái kia một con dung đồ trang sức, một thân miêu tộc trang sức. Thủ đoạn trên cổ chân vòng bạc, quả thực lại rõ ràng bất quá, đối phương đang bị hai nam nhân đỡ trước đây vừa đi qua đây. Chúng ta ngày hôm qua liền người nào đều thấy liền ngất đi thôi. Thực sự là kỳ quái, Nga nói với các ngươi, là một cái mặc đồ đen che mặt nam nhân, nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt, hắn tới làm chi đâu? Không biết, hắn chưa nói đấy. Nga xà đều cắn phải hắn, Nga độc châm đều đánh tới hắn, hắn như người không có chuyện gì, thực sự quái, hơn nữa, hắn vốn có thể giết Nga, không biết vì sao, hắn còn cứu Nga, nhưng hắn còn là một phần tử xấu đấy, việc này phải mau bẩm báo Ân tiểu thư, có người tiềm nhập thế ngoại niết bàn, chính là, người nọ rõ ràng chứng kiến Nga chân đau. Cư nhiên bỏ lại ta liền đi, là một thật to phần tử xấu đấy. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhãn xem mấy người càng đi càng gần. Hạ Tân vừa quay đầu liền chuẩn bị trở về trong phòng đi. Cũng là không nghĩ tới, vừa mới chuyển thân đã bị người gọi lại. Chờ một chút, từ phía sau truyền đến một tiếng nũng nịu. Hạ Tân dừng lại, chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn. Đối phương không phải nói chính mình, khởi bước vừa chuẩn bị đi, cũng là lần nữa bị kêu ngừng. Chờ một chút, Nga đều gọi ngươi chờ một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà lại phía sau thanh âm càng gần. Lúc này Hạ Tân xác định là đang gọi mình, lập tức Chu Thủy Thủy khập khễnh chậm rãi đi tới Hạ Tân bên người. Hơi khẽ cau mày nói, Nga nhìn ngươi bối ảnh. Làm sao như thế quen mặt đấy? Nói trong lời nói, Chu Thủy Thủy đã tới Hạ Tân trước người, một bộ dò xét địch nhân dáng vẻ, từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Tân gò má. Điều này cũng làm cho mặt khác hai cái ăn mặc đạo giáo quần áo nam nhân một cái cảnh giác, hai người dồn dập rút kiếm ra, đi tới Hạ Tân bên cạnh, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hạ Tân, người nào? Là ngày hôm qua người áo đen kia sao? Hạ mới cái chán treo hạ vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn không biết loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ. Tối hôm qua mình có thể trầm giọng. Đối phương hẳn là nghe không ra chính mình thanh âm. Nhưng nàng nhãn thần có điểm tốt. Chỉ là bối ảnh liền nhận ra chính mình. Chẳng lẽ, ngươi dáng dấp xem thật kỹ. Nga còn không có gặp qua đẹp mắt như vậy nam nhân đấy. Nga rõ ràng chưa từng thấy qua ngươi, nhưng vì cái gì càng xem càng nhìn quen mắt đấy. Hạ mới không nhìn lấy Chu Thủy Thủy tốt nhất dò xét ánh mắt của mình. Tay đã khoác lên trên lưng, lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên không có mang vũ khí. Bên cạnh đạo giáo đệ tử lần nữa quát, người nào, học hành gì phái, hãy xưng tên ra. Cái kia Chu Thủy Thủy đã trực tiếp kéo quá Hạ Tân bên hông tấm bảng. Nga nhìn, ngạch, tiểu thuyết gia, Nhiệm Dạ Minh, Chu Thủy Thủy nói rằng bữa này lại, sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một cái gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Tân gương mặt. Vẻ mặt khó thể tin nói, ngươi là Dạ Minh ca ca? Không có khả năng, ngươi tại sao có thể là Dạ Minh ca ca? Hạ mới trừng to mắt một cái, nữ nhân này cư nhiên nhận thức cái này lệnh bài chủ nhân. Nói trong lời nói, cái kia hai cái đạo giáo nam nhân đã trực tiếp xông tới. Ra lệnh, bắt hắn lại, chấm ngoặc kép,